Chương 339, bắt lấy trở về Tam Vĩ. Uchiha Saitama bắt đi Tam Vĩ sau đó, trở lại làng, kết quả Hoa Hạ lãnh đời thôn người cũng đã biết, Tam Vĩ đã rơi vào Uchiha Saitama trong tay. Không nghĩ tới các ngươi những thứ này miệng rộng, Tam Vĩ mới tay, các ngươi liền đẩy thế giới rêu rao. Uchiha Saitama bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Manh Manh nở nụ cười khổ, nói rằng, chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Ai kêu uy danh của ngươi đã tại Nhẫn Giả Minh nổi tiếng, mặc dù chúng ta không nói, những người khác cũng sẽ truyền tới. Trong thôn có Tam Vĩ, bằng tăng không ít sức chiến đấu, xem mây mù hai mù dạ tử còn dám hay không đối với chúng ta động thủ. Lâm gia thần không phải khách khí nói. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, không riêng gì ngũ mù dạ tử bắt đầu kiêng kỵ, nói vậy hiểu cùng những cái này ngoạn gia cũng bắt đầu đỏ mắt đi. Uchiha Saitama đã được đến hai vĩ thú, mặc dù bây giờ Hoa Hạ lãnh đời thôn còn không có thực sự trở thành nhị dạ minh mạnh mẽ thôn, thế nhưng cách chân chính cường đại đã không xa. Ghê tởm, thực sự là ghê tởm, cái này xạ mù thực sự là bất hảo, tuyệt không quy củ. Dù gì rồ hoán trách đi tới. Giữa đường, trở lại thôn Uchiha Saitama nhìn thấy dù gì rồ, vi vi như mày. Làm sao vậy Uchiha Saitama hỏi. Dù gì rồ lấy lại tinh thần, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, ngươi bắt trở lại xà mù không biết điều, bắt đầu ở trong ngục tuyệt thực đứng lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trước đây cùng làng mây đại chiến thời điểm, làm thủ lãnh xà mù ai bị Uchiha Saitama sở bắt lại. Bây giờ đại chiến kết thúc, Uchiha Saitama càng là thu được Tam Vĩ, nhưng là xà mù ai làm con tin bị mang về Hoa Hạ lãnh đời trong thôn. Xà mù ai. Ngược lại là quên mất người nữ nhân này. Uchiha Saitama cười rộ lên. Đang cùng làng mây chiến đấu thời điểm, Uchiha Saitama suýt nữa ăn người nữ nhân này thua thiệt, ngược lại là lệnh Uchiha Saitama tâm lý vẫn luôn ở nhớ kỹ. Người nữ nhân này hay là giao cho ta A Trình Manh Manh tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama vuốt vuốt ngón tay, nói rằng, không cần, người này để cho ta tự thân xuất mã. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ xạ mù ai nếu ở trong thôn, như vậy Uchiha Saitama liền phải nghĩ biện pháp để loại nữ nhân này để cho hắn sử dụng. Xạ mù ai nhẫn thuật một dạng, thuộc về thượng nhẫn, thế nhưng thống suất năng lực siêu cường, hơn nữa lanh tĩnh, sau này nếu như bị chúng ta sử dụng nói, nhất định sẽ tăng cường thôn thực lực. Hoa Hạ lãnh đời thôn nếu muốn tại Nhẫn Giả Minh bên trong sinh tồn được, nhất định phải không ngừng mở rộng nhân thủ. Nhưng là, nữ nhân như vậy không dễ thuần phục. Ta không phải tin tưởng Uchiha Saitama đại thần có thể làm được. Zuzuro nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, khỏe miệng cười cười. Không thử một chút làm sao biết. Uchiha Saitama cũng không dám có 100% nắm chặt, dù sao xạ mù ái là giữa cả bên người trung thực thủ hạ. Zuzuro sửng sốt, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama, nói rằng, ngươi thật đúng là phải ra mặt dù gì dỗ không nghĩ tới Uchiha Saitama tự thân xuất mã đi chiêu hàng xả mù ải nữ nhân như vậy. Trình Manh Manh bất đắc dĩ nói rằng, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi làm đến. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama đến gần ngục giam phút chốc, thủ vệ ở ngục giam người dồn dập sửng sốt. Uchiha Saitama đại thần. Hoa Hạ lãnh đời thôn ngục giam thủ hạ nói rằng, Uchiha Saitama vi vi gật đầu. Tới ngục giam, chứng kiến xạ mù trước mặt cơm hộp để, xạ mù căn bản không có ăn cơm. Ngươi không muốn ăn cơm Uchiha Saitama nhìn về phía xạ mù ai nói rằng. Xạ mù ai ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saitama, nói rằng, thả ta. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, ngươi cũng biết, làng mây cùng chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn chiến tranh có một kết thúc, bây giờ ngươi nghĩ ly khai. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy a theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này xạ mù ải thở sâu. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết nếu như ngươi để cho ta ở lại chỗ này, ta liền cảm giác các tâm. Xạ mù hai tay đè lại ngục giam hàng rào sát, không phải khách khí nói rằng, trừ phi ngươi thả ta. Ta bắt lại ngươi thời điểm, liền từ chưa nghĩ tới đưa ngươi thả. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, hắn căn bản không có nghĩ tới thả xạ mù ải. Xạ mù ải như mày, lần này là Uchiha Saitama tự mình đến đây, ngược lại là ngoài xạ mù ý liệu ở ngoài. Ngươi tự mình đến đây đến cùng có mục đích gì xạ mù ải vô cùng cảnh giác hỏi tới. Theo xạ mù ải lời nói, Uchiha Saitama thở sâu. gia nhập vào chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn. Uchiha Saitama không hề do dự nói rằng, bây giờ Hoa Hạ lãnh đời thôn nhanh chóng quật khởi, cộng thêm Uchiha Saitama đạt được nhị vĩ, tam vĩ sau đó, đã trở thành không ít cái đinh trong mắt. Chính là cây ún tí mặt gió, Uchiha Saitama biết sau này còn muốn đối mặt không ít người tập kích. Samurai là một nhân tài, chí ít ở thống lĩnh đại quân mới có thể bên trên, tại nhẫn giả trong liên minh nhưng là xa xa vượt lên đầu. Quy thuận ngươi xả mù khinh thường nói rằng, ta sẽ quy thuận các ngươi như vậy thôn nhỏ Uchiha sẽ tạ cơ sở ngầm tối sầm. Hôm nay Hoa Hạ lãnh đời thôn đã không phải là cái gì thôn nhỏ, ngược lại, bởi vì Hoa Hạ lãnh đời thôn quật khởi, đã uy hiếp được mỗi bên mù dạ tử. Ngươi không quy thuận chúng ta, thật chẳng lẽ muốn về đến làng mây bên trong sao? Uchiha sẽ tạ lại nói tiếp. Samurai là một cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, bây giờ đang cùng Uchiha sẽ tạ trong trận chiến ấy. Samurai triệt để thất bại, mặc dù là trở lại trong thôn, cũng sẽ nhận cực đại khuất nhục. Vô cùng muốn. Samurai không do dự nói rằng. Uchiha sẽ tạ lắc đầu nói rằng, không phải, ngươi nội tâm chưa chắc muốn, chỉ là không phải muốn ở lại chỗ này lọt vào khuất nhục. Samurai sửng sốt. Dường như Uchiha Saitama một đôi con mắt có thể xem thấu tất cả tựa như. Bởi vì ngươi, làng mây lúc trước thất bại, giải cả cũng bại vào ta. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, mặc dù không có bắt được bát vĩ, rất là tiếc nuối, thế nhưng ta trùng quy chiếm được tam vĩ. Cái gì ngươi ngay cả tam vĩ đều bắt được? Xả mù ai giật mình nói. Uchiha Saitama điểm gật đầu nói rằng, Hoa Hạ lãnh đời thôn quật khởi là một kiện không thể ngăn trở sự tình. Cùng với trở lại làng mây gặp người khác không phải chê, chẳng lưu lại, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Bớt đi. Sạ mù xoay người nói rằng, ta không có chút nào ưa thích ngươi, căn bản không có bất kỳ lý do gì muốn để lại bên trong. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn sạ mù cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không giữ được lời của ngươi, ngươi có thể rời đi. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Sạ mù ai xoay người, giật mình nói rằng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Uchiha Saitama cười lạnh, kỳ thực cũng là bởi vì Uchiha Saitama bội phục xả mù tài năng mà thôi. Ở trên chiến trường, ta chưa từng ăn qua của người nào thua thiệt, duy độc ngươi. Uchiha Saitama nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.